Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2443, Du Hoàng, Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ tộc tại băng vương tinh đông nhị giới vực, có một tòa cổ thành bảo, lịch sử đã lâu, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, tòa thành bên ngoài là một mảnh rộng lớn lâm trường, mọc đầy cây màu đỏ như máu. Màn đêm buông xuống, Hạ Du đứng tại tòa thành cao nhất kiến trúc tầng cao nhất, cầm trong tay một cái bút thanh đồng thước dài, tại trên mặt bàn bằng ngọc dài 2 trượng, nghiêm túc viết lấy cái gì. Tòa thành bảo chủ, Hạ Khâu Lăng, chính là một vị thánh vương cảnh cường giả, đứng ở ngoài cửa, rất cung kính thi lễ một cái, nói. Hoàng chủ, ngươi phân phó muốn tra sự tình, đã có manh mối. Vào đi, Hạ Khâu Lăng đẩy cửa đi vào, ánh mắt không dám nhìn thẳng phía trước vị mỹ nhân tuyệt sắc kia, từ trong tay áo, lấy ra một con hồ điệp tản ra huyết quang. Hồ điệp thân thể, hiện lên hơi mờ, vẫy cánh, hướng Du Hoàng bay đi. Xoạt, hồ điệp đâm vào Hạ Du trên cổ tay, hóa thành từng hạt điểm sáng, hòa tan vào. Ta đã biết được, lui xuống đi đi. Du Hoàng nhấc lên trong tay bút thanh đồng, ngòi bút hướng Hạ Khâu Lăng vung lên, lập tức, một đạo mạnh mẽ tinh thần lực, như đao kiếm đồng dạng, chém vào ý thức hải của hắn, đem hắn bộ phận ký ức xóa đi. Lúc này, trong phòng cổ kính, ánh nến mãnh liệt lắc lư. Một đạo nặng nề nghiêm khắc hung ác thanh âm, tại trong tòa thành vang lên. Không biết Du Hoàng là đang tra chuyện gì, tại hạ rất là hiếu kỳ. Người nào, ai thanh âm, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Cường đại vô địch thánh uy, chợt bao phủ cả tòa đại hạ cổ bảo. Tất cả thánh cảnh tu sĩ đều là hãi nhiên, bị ép tới quỳ sát đến trên mặt đất, toàn thân nhiếp nhiếp phát run, cuối cùng, toàn thân nằm xuống dưới không cách nào động đậy. Không có tiến nhập thánh cảnh sinh linh, vô luận là hạ tộc tộc nhân, hay là bộc nô, thân thể đều bị ép tới sụp đổ, hóa thành từng đám huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, nồng đậm mùi máu tanh, tại trong tòa thành tràn ngập. Cho dù là tu vi đạt tới thánh vương cảnh giới Hạ Khâu Lăng, cũng đều quỳ trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Địch nhân thật đáng sợ, tuyệt đối là thiên vấn cảnh trở lên đại thánh. Hạ tộc lúc nào, trêu chọc như thế đại địch. Hạ Khâu Lăng trong lòng thấp thỏm lo âu, chỉ cảm thấy tử vong đang không ngừng tới gần. Du Hoàng gặp không sợ hãi, trong tay vẫn như cũ nắm lấy bút, nói. Phỉ nhĩ thiên đinh, ta hạ tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đây là ý muốn như thế nào? Phỉ nhĩ thiên đinh đứng tại cổ bảo bên ngoài trên đồng cỏ, phóng xuất ra đạo vực, đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc bay ra ngoài, bao phủ lại phạm vi ngàn dặm chi địa. Một phần trong đó quy tắc ngưng tụ làm hàng ngàn hàng vạn tôn la sát hình thái thánh quân. Tại trong đạo vực của hắn, có thể che giấu hết thảy chiến đấu ba động. Phỉ nhĩ thiên đinh chìm cười một tiếng, lăng không phóng ra một bước, giống như xuyên qua một lớp giấy đồng dạng, xuyên thấu cổ bảo phòng ngự trận pháp. Oanh một tiếng, đánh vỡ vách tường, hắn tiến vào trong phòng, đứng ở Du Hoàng đối diện. Hạ Khâu Lăng bị phỉ nhĩ thiên đinh trên thân tiêu tán đi ra tà sát chi khí, và chạm đến bay ra ngoài, hóa thành một đoàn cuộn rút thịt nát. Phỉ nhĩ thiên đinh từ trên xuống dưới đánh giá Du Hoàng, thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ, khuôn mặt đẹp đẽ mà lạnh lẽo, dáng người cao gầy mà nở nang, da thịt trắng vượt mức bình thường, khí chất như băng xương mỹ nhân đồng dạng kia, nhưng lại mang theo bất tử huyết tộc bẩm sinh tà mị. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách có thể trở thành Trương Nhượng Trần nhân tình, hoàn toàn chính xác không hổ là huyết thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nữ. Hắn cười nói, Du Hoàng ánh mắt lạnh tới cực điểm. Ngươi nói hưu nói vượn nữa một câu, có tin ta hay không hút khô máu của ngươi. Tuổi không lớn lắm, tính tình ngược lại là rất lớn. Ngân ngân, lấy ngươi bách ra cảnh tu vi, tốt nhất vẫn là gãy mất cùng bản tọa giao thủ suy nghĩ, nếu không đập nát mặt của ngươi, liền không đẹp. Đi theo ta đi, có một vị đại nhân vật, muốn gặp ngươi một mặt. Phỉ nhĩ thiên đinh trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo trêu tức dáng tươi cười, căn bản không có đem Du Hoàng để vào mắt. Lấy hắn thiên vấn cảnh đỉnh phong tu vi, cũng hoàn toàn chính xác có lực lượng này. Tuy nói, Hạ Du trên thú thiên chiến trường, cùng thiên vấn cảnh thiên nô giao thủ qua, thế nhưng là, những thiên nô kia đều bị phong ấn tinh thần lực, trong tay cũng không có lợi hại chiến binh, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Phỉ nhĩ thiên đinh cũng không phải là khinh cuồng hạng người, mà là nghiêm túc phân tích qua Du Hoàng trên thú thiên chiến trường biểu hiện. Chiến lực của nàng, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể cùng thiên vấn cảnh trung kỳ đại thánh chống lại. Bây giờ Du Hoàng lại bị nhốt tại trong đạo vực của hắn, có thể nói hắn một tay liền có thể đem nó trấn áp. Đương nhiên, nếu như Du Hoàng liều mạng, thiêu đốt thánh huyết cùng thi triển cấm thuật, một lòng muốn chạy trốn, hắn coi như tu vi hơn xa Du Hoàng, muốn đưa nàng bắt giữ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tựa như lúc trước Diêm Hoàng Đồ, đối phó dưới trạng thái liều mạng Du Hoàng, cũng đều có chút cố hết sức. Phỉ nhĩ thiên đinh càng sợ chính là, Du Hoàng là một nữ nhân không sợ chết, thật đưa nàng bức gấp, nàng sẽ tự bạo thánh nguyên. Nếu như thế, nhất định là lưỡng bại câu vong kết cục. Cho nên, kết quả tốt nhất là, Du Hoàng còn không biết mục đích của hắn, tự nguyện theo hắn đi gặp Bạch Khanh Nhi. Có thể không liều mạng, ai lại nguyện ý liều mạng đâu. Du Hoàng nói, đại nhân vật, ngươi nói chính là vị đại nhân vật nào? Các ngươi phỉ nhĩ gia tộc thần linh sao? Đi, ngươi tự nhiên sẽ biết nàng là ai. Du Hoàng tranh phong tương đối, nói, nếu như bản hoàng không đi đâu. Xoẹt xoẹt, phỉ nhĩ thiên đinh đem quân vương thánh khí. Kim Ngọc Vân xí giáo. Hoán đi ra, nhấc trong tay, chiến khí biến thành một mảnh tà sát thánh vân, treo tại cổ bảo trên không, lấy uy hiếp ngữ khí, nói. Không đi, trong cổ bảo này tất cả hạ tộc tu sĩ, toàn bộ đều phải chết. Mà ngươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, từng tôn do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành thánh quân, xông vào tòa thành, bọn hắn cầm trong tay trường giáo, đem hạ tộc tu sĩ dẫm đặt ở dưới chân, tùy thời lấy tính mệnh của bọn hắn. Tất cả thánh quân, đều là phỉ nhĩ thiên đinh đạo vực một bộ phận. Du Hoàng trên người hàn khí, khiến cho trong phòng, kết xuất từng cây bén nhọn băng trụ, nói. Các hạ như thế cách làm, chẳng lẽ không sợ ta tự bạo thánh nguyên, cùng ngươi đồng quy vu tận. Bản tọa chỉ là đến mời khách, cũng không muốn liều mạng. Lại nói, chúng ta cách xa nhau chỉ có không đến 4 trượng khoảng cách, ngươi cảm thấy, ngươi có tự bạo thánh nguyên cơ hội sao? Phỉ nhĩ thiên đinh nói. Bản hoàng đã sớm muốn kiến thức một chút thiên vấn cảnh đỉnh phong đại thánh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu là có thể một kích đánh bại bản hoàng tuyệt không phản kháng, lập tức cùng ngươi đi gặp vị đại nhân vật kia. Nếu như ngươi làm không được, tốt nhất cút cho ta ra khỏi thành bảo. Hoa, Du Hoàng trên lưng 8 cái ngân dược triển khai, ngân quang như lưỡi dao, xé nát tòa thành đỉnh chóp, quang mang chiếu sáng mờ tối thiên địa. Phỉ nhĩ thiên đinh tương đương quả quyết, trong tay Kim Ngọc Vân xí giáo tựa như tia chớp, đâm thẳng ra ngoài. Không khí bị đâm đến bạo hưởng. Không gian theo giáo phong quỹ tích, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Trong khoảnh khắc, giáo phong đã tới Du Hoàng trước người. Du Hoàng đứng tại chỗ, bàn tay trước người ngọc chất trên bàn vỗ. Bành, một tiếng, dài 2 trượng bàn đứng thẳng lên, như là một mặt tấm chắn, ngăn tại trước người. Một cái bàn, liền muốn ngăn tại bàn tọa giáo phong. Phỉ nhĩ thiên đinh trong đầu, vừa mới sinh ra đạo suy nghĩ này, lập tức cảm thấy không ổn. Chỉ gặp, thường thường không có gì lạ mặt bàn, chợt hiện ra lít nha lít nhít phù văn màu đỏ như máu, đúng là hóa thành một tấm thánh đạo sát sinh đại phù, tại ngăn trở Kim Vân Vân xí giáo đồng thời, trong phù tuôn ra lít nha lít nhít sức mạnh công kích. Không tốt, nàng đã sớm chuẩn bị, là cố ý dụ ta công kích. Phỉ nhĩ thiên đinh sắc mặt mãnh liệt biến, vội vàng đổi công làm thủ, đem Kim Vân Vân xí giáo quét ngang, ngăn tại trước người, hình thành một màn ánh sáng, cùng phù văn lực lượng đối kháng. Ầm ầm, phỉ nhĩ thiên đinh bay rớt ra ngoài, thân thể đâm vào cổ thành bên ngoài trên đại địa, cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Hắn toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong. Hạ Du tại sao lại chuẩn bị công kích đại phù? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết ta sẽ đến cầm nàng? Không, không có khả năng để lộ tin tức, hẳn là trùng hợp. Hừ, không nghĩ tới, tiểu nha đầu này cẩn thận như vậy. Phỉ nhĩ thiên đinh ánh mắt vô cùng dữ tợn, chậm rãi đứng người lên. Mới vừa rồi là hắn quá bất cẩn, nếu không, coi như Du Hoàng chuẩn bị phù lục, cũng đừng hòng làm bị thương hắn. Mấy cái cảnh giới chênh lệch, há lại dễ dàng như vậy có thể khiêu chiến vượt cấp. Du Hoàng đi đến tòa thành trên đài cao đứt gãy, cúi nhìn phía dưới phỉ nhĩ thiên đinh, nói. Ngươi thua, phỉ nhĩ thiên đinh làm sao có thể như vậy bỏ qua, nói. Tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, thế mà cùng ta đàm luận thắng thua. Vừa rồi, nếu không có ta coi thường ngươi, ngươi nào có cơ hội đánh lui ta. Du Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Phỉ nhĩ thiên đinh a, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Ngươi cũng đã biết, xông ta hạ tộc tòa thành, đã là tội chết. Để cho ngươi lăn, là cho ngươi cơ hội sống sót, đã ngươi càng muốn chết, bản hoàng liền thành toàn ngươi. Phỉ nhĩ thiên đinh phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười, luôn cảm thấy Du Hoàng đoạt hắn lời kịch. Du Hoàng 2 cái trắng sáng như tuyết tay hợp lại, ngón tay kết ấn, cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra, lập tức, dưới thân tòa thành, cùng tòa thành bên ngoài ngàn dặm địa vực, hiện ra đếm mãi không hết trận pháp minh văn, tựa như màu đỏ như máu mạng nhện đồng dạng xen lẫn. Hạ tộc tại tòa pháo đài này kinh doanh đâu chỉ vạn năm, bố trí trận pháp vô số kể. Nếu không phải Du Hoàng cố ý thả phỉ nhĩ thiên đinh tiến vào, hắn nào có dễ dàng như vậy xông được vào trong thành bảo. Phải biết, Du Hoàng chính mình là một vị lợi hại trận pháp địa sư, có thể bố trí cửu phẩm trận pháp. Oanh, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ bảo 4 phía lòng đất, xông ra một tòa lại một ngọn núi đá, đem nơi đây hóa thành lồng giam. Phỉ nhĩ thiên đinh cũng không cười nổi nữa, trên mặt mây đen dày đặc, trong lòng có thể khẳng định, Du Hoàng đã sớm biết hắn sẽ đến, là cố ý thả hắn tiến vào trong trận pháp. Ngươi đến cùng là như thế nào biết bản tọa sẽ đến nơi này? Phỉ Nhĩ Thiên Đinh trầm giọng hỏi. Du Hoàng tay trái mở ra, thất tinh quỷ liên xuất hiện tại lòng bàn tay. Quỷ liên chí tôn minh văn, cùng giữa thiên địa trận pháp minh văn nối liền cùng một chỗ, tách ra âm u quang. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh mí mắt lần nữa nhảy lên, ý thức được, chỉ dựa vào hắn một người, có lẽ đánh bại Du Hoàng không khó, nhưng là, muốn bắt sống nàng, lại là khó như lên trời. Chưa nhượng trần thế mà còn là đem chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên cho nàng, lấy chí tôn thánh khí cùng trận pháp lực lượng, hạ du này không thể khinh thường. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh chợt cười ha ha một tiếng. Hạ tộc những thánh cảnh tu sĩ kia tính mệnh, đều nắm giữ trong tay ta. Ngươi khẳng định muốn cùng ta đấu sao? Du Hoàng lắc đầu, nói. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh, tu vi của ngươi mặc dù cường đại, thế nhưng là tinh thần lực lại yếu đi ta quá nhiều. Thậm chí ngay cả huyễn trận cũng nhìn không ra, ngươi để cho ta rất thất vọng. Huyễn trận, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cắn chặt răng răng, ánh mắt hướng trong tòa thành chừng đi. Chỉ gặp những hạ tộc tu sĩ bị thánh quân trấn áp kia, cả đám đều hóa thành hạt cát, biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, bản tọa nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh chịu không được bị một cái không đến nghìn tuổi tiểu nha đầu đùa bỡn xoay quanh sỉ nhục, hét lớn một tiếng. Thánh ngự thiên quân, do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành thánh quân, bộc phát ra huy hoàng chiến uy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Du Hoàng phóng đi. Bành, bành, bành. Du Hoàng dẫn động trận pháp lực lượng, đánh rớt hạ một đạo có một tia chớp, đem thánh quân bổ đến sụp đổ, một lần nữa biến thành từng đạo rời rạc quy tắc. Lục hợp lục thiên, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh giơ lên kim ngọc vân xí giáo, kim vân chi quang sáng chói chói mắt, chiếu rọi ngàn dặm, thậm chí đem trong trận pháp vài tòa thạch phong phá tan, hóa thành đá vụn rơi vào trên mặt đất. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh thập dược triển khai, bộc phát ra cực hạn tốc độ, phóng lên tận trời, sau đó, lấy che đậy thiên địa uy thế, đem kim ngọc vân xí giáo đánh xuống. Giáo, còn chưa rơi xuống, phía dưới tòa thành, đã là xuất hiện dày đặc vết rách. Đại địa chìm xuống phía dưới. Thiên vấn cảnh đỉnh phong tu sĩ, quả nhiên không phải ta hiện tại có thể chống lại. Du Hoàng trong lòng biết mình vô luận như thế nào đều không tiếp nổi Phỉ Nhĩ Thiên Đinh toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một kích, thế là, điều động lực lượng toàn thân, rót vào thất tinh quỷ liên. Thất tinh quỷ liên xoay tròn, trở nên cung điện lớn như vậy, phóng xuất ra cuộn trào chí tôn chi lực. Ầm ầm. Kim Ngọc Vân Xí giáo bổ trên thất tinh quỷ liên, giáo thân lắc lư, bị chí tôn chi lực trùng kích đến phát ra. Đôm đốp, thanh âm, phảng phất muốn đứt gãy đồng dạng. Quỷ liên phía dưới tòa thành, trong nháy mắt sụp đổ. Du Hoàng cùng Phỉ Nhĩ Thiên Đinh tu vi, chung quy là chênh lệch quá lớn, không có thể ngăn ở một kích này, thân thể như là khí cầu đồng dạng nổ tung, thất tinh quỷ liên thì là bị Kim Ngọc Vân Xí giáo bổ đến chìm vào lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cầm trong tay nhiều một vết nứt kim ngọc vân xí giáo, rơi xuống đất, trong miệng phát ra một đạo cuồng tiếu. Chỉ là bách gia cảnh đại thánh, vậy mà coi là bằng vào một kiện chí tôn thánh khí, liền có thể cùng bản tọa chống lại, chết chưa hết tội. Mặc dù giết chết Du Hoàng, không cách nào trở về hướng Bạch Khanh Nhi bàn giao, thế nhưng là, có thể đoạt đến một kiện chí tôn thánh khí, đồng dạng là một cái công lớn. Thậm chí, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh còn có đem thất tinh quỷ liên chiếm thành của mình ý nghĩ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh ngưng tụ ra một cái tà sát chi khí đại thủ, đem lòng đất thất tinh quỷ liên thu vào, vừa mới hiện ra ý cười. Bỗng dưng, sắc mặt đại biến, phảng phất trong tay cũng không phải là chí tôn thánh khí, mà là một loại nào đó độc vật đồng dạng, gấp muốn đem nó ném ra. Trễ, vốn là đã dò xét không đến sinh mệnh khí tức Du Hoàng, bỗng nhiên, từ trong thất tinh quỷ liên xông ra, ngọc thủ kết thành trường ấn. Lòng bàn tay tuôn ra cửu u phệ hồn viêm, trùng điệp đánh vào ngực Phỉ Nhĩ Thiên Đinh. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cực kỳ cao minh, thể nội bộc phát ra ánh sáng màu tím, chỉ dựa vào nhục thân cùng Du Hoàng trưởng lực đối kháng. Bành! Phỉ Nhĩ Thiên Đinh lần nữa bay ra ngoài, như là như đạn pháo, đụng vào trên một ngọn núi đá, khảm nạm tiến vào trong trận pháp minh văn. Từng đạo trận pháp minh văn, xoay quấn thành xiềng xích, đem hắn toàn thân trói lại. Phá cho ta! Phỉ Nhĩ Thiên Đinh thân thể bành trướng, đem từng cây xiềng xích kéo đứt, từ trên thạch phong bay xuống tới. Du Hoàng sắc mặt biến đổi, Phỉ Nhĩ Thiên Đinh này quá lợi hại, chọi cứng nàng một trường, cũng chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh đem xâm nhập thể nội cửu u phệ hồn viêm từng sợi bước ra, đóng băng ngực dần dần hòa tan, từng bước một đi hướng Du Hoàng, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, nói. Ta rất hối hận, lúc trước không có nghe sư tôn lời nói, dùng nhiều thời gian tu luyện tinh thần lực. Không nghĩ tới, hôm nay bởi vì tinh thần lực nhược điểm, lại bị ngươi khắp nơi chiếm cứ tiên cơ. Thế nhưng là, tiếp đó, ngươi sẽ không còn có cơ hội. Thật sao? Du Hoàng ánh mắt, hướng nơi xa liếc đi. Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cũng sinh ra cảm ứng, có tu sĩ xâm nhập hắn đạo vực, con mắt nghiêng liếc đi qua. Trương Nhượng Trần đi tại trong từng đạo trận pháp minh văn, cầm trong tay mộc trượng, áo xanh bồng bềnh. Ở hai bên người hắn hai bên, phân biệt đi theo thân cao một trượng, mọc ra sáu cánh tay, cầm trong tay huyền hoàng thánh thương Thạch Hoàng. Còn có thân hình cao gầy, phong mang tất lộ kiếm hoàng. Hai vị, lần này các ngươi có thể toàn lực ứng phó xuất thủ, trợ Du Hoàng cùng một chỗ, tốc chiến tốc thắng, đem Phỉ Nhĩ Thiên Đinh cầm xuống. Ta muốn sống, Trương Nhượng Trần thanh âm khàn giọng nói. Cầu đâu nết, tt, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118999999NGEYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.